Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nam Phong cảm thấy không thể tin nổi, dù sao người có ngoại hình giống cũng có, nhưng người đó không phải ai khác, chính là Mạnh Lâm Thanh. Là nàng, làm sao trên đời có người nào có thể giống Mạnh Lâm Thanh chứ? Câu dù ngũ quan và khí chất có giống đi nữa thì vết bớt trên mặt nàng là độc nhất vô nhị, làm sao có thể có hai người có vết bớt giống hệt nhau, trừ khi là song sinh, là hoàng hậu phế truất. Sở Nam Phong không thể không biết về gia cảnh của nàng. Phủ tể tướng Mạnh làm gì có chuyện có anh chị em song sinh. Quả thật là đã tìm được, nhưng nghe nói gần đây đã bị giải tán rồi. Thanh Long báo cáo chính xác thông tin đã tra được. Việc giải tán, Sở Nam Phong không ngạc nhiên. Hắn đoán được, có lẽ Thái Hậu đã biết về việc hắn thường xuyên lui tới Bình An Y Quán nên mới đưa ra quyết định này. Nhưng việc tìm thấy người giống thực sự khiến hắn ngạc nhiên. Người không nhầm chứ, thật sự đã tìm thấy. Cho dù ngũ quan và khí chất giống, còn vết bớt thì sao? Làm sao có thể trùng hợp đến mức có vết bớt giống hệt được? Sở Nam Phong hỏi, hắn thật sự thấy khó hiểu. Thanh Long giải thích, có thể là có vết bớt, nhưng không phải vết bớt hoàn toàn giống nhau. Những nữ nhân trước đây được sắp xếp ở một nơi nào đó, Thanh Long đã cho người đến xem, nghe nói có cả những người có vết bớt và không có, khí chất cũng khá giống. Khi tìm người, Thái Hậu chỉ yêu cầu là giống, chứ không yêu cầu phải hoàn toàn giống. Nói là đã lấy được bức họa của Hoàng hậu phế truất từ họa sĩ ngày xưa, đúng là có vết bớt, rồi lại nhờ người vẽ một bức không có vết bớt tìm kiếm theo đó. Thanh Long hơi bất ngờ, hắn không ngờ chủ tử lại có hứng thú thật sự. Nhưng theo kinh nghiệm của hắn, phản ứng của chủ tử thế nào cũng không phải chuyện lạ, nếu dễ đoán thì đã không phải chủ tử của hắn. Đang nghĩ vậy, Sở Nam Phong lên tiếng, còn bức không có vết bớt à, đưa cho trẫm xem. Sở Nam Phong tò mò, hắn chưa bao giờ thấy Mạnh Lâm Thanh không có vết bớt. Cứ tưởng phải đợi lần sau mới được nhìn, không ngờ Thanh Long đã chuẩn bị sẵn, hắn lấy từ sau lưng ra một cuộn tranh. Sở Nam Phong, được lắm, tiền công của hắn thực sự rất đáng, như thể nhìn thấu được ánh mắt của chủ tử, Thanh Long cười nịnh nọt nói. Phân ưu giải nạn cho chủ tử là trách nhiệm của thuộc hạ. Bớt nói nhảm đi, Sở Nam Phong lườm hắn một cái, cầm lấy cuộn tranh. Hắn mở cuộn tranh ra, người con gái trong tranh xuất hiện trước mắt Sở Nam Phong. Đây là Mạnh Lâm Thanh sao? Công bằng mà nói, nếu không có vết bớt đáng sợ kia, thực ra Mạnh Lâm Thanh trông cũng khá xinh đẹp, có thể coi là một mỹ nhân. Nhưng, Sở Nam Phong hơi cau mày, tại sao hắn lại cảm thấy người trong tranh có chút quen thuộc? Trước đây hắn từng gặp qua ở đâu sao? Không đúng, đây là hình ảnh của Mạnh Lâm Thanh không có vết bớt, mà vết bớt đó là bẩm sinh. Nói cách khác là không ai từng thấy nàng khi không có vết bớt, nên hắn chắc chắn cũng chưa từng gặp. Vậy tại sao lại thấy quen? Có phải vì ngũ quan giống hệt và khí chất tương đồng không? Dù sao người trong tranh cũng vẫn là Mạnh Lâm Thanh, chỉ khác là không có vết bớt. Nên có lẽ cảm giác quen thuộc này là do hắn đã quen với hình ảnh của Mạnh Lâm Thanh có vết bớt. Người đã nhìn qua bức họa này chưa, Thanh Long? Sở Nam Phong hỏi. Đã xem qua, đã là thứ do hắn tìm, đương nhiên hắn đã nhìn qua. Người có thấy người trong tranh quen thuộc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long cau mày, vì câu hỏi của chủ tử, hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Liệu người trong tranh có cảm giác quen thuộc? Dù không có khả năng nhớ tất cả mọi thứ, nhưng Thanh Long dù sao cũng là người làm công việc tình báo, độ nhạy bén chắc chắn là đủ. Hắn nghĩ một hồi, rồi chắc chắn trả lời. Thuộc hạ nghĩ không có người nào giống. Sở Nam Phong vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chuyện này cũng không phải là việc lớn, không nghĩ ra thì thôi, không cần quá bận tâm. Thôi bỏ đi, Sở Nam Phong nói, rồi vứt bức tranh sang một bên. Cách chương